Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2035, cầu thái tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở Tần Hoài Ngọc xem ra. Thái tử Lý Thừa Càn vẫn luôn là rất tín nhiệm Tần Thiên. Vậy rất giúp đỡ Tần Thiên. Như thế, Tần Thiên tình cảnh không ổn, Lý Thừa Càn nhất định là lo lắng nhất. Như thế, bọn họ đi cầu Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn khẳng định nguyện ý hỗ trợ, mà chỉ cần Lý Thừa Càn nguyện ý xuất thủ, vậy bọn họ phải đi Tây Lương, hẳn liền không có vấn đề gì. Tần Hoài Ngọc đưa cái này sau khi nói xong, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ cũng đều cảm thấy lời này có đạo lý. Vì vậy liền cũng đều vội vàng đi theo hướng Đông Cung chạy tới. Đông Cung, Lý Thừa Càn trở về đến Đông Cung sau đó, liền có chút rầu rĩ. Phương Tình thấy hắn cái bộ dáng này, có chút kỳ quái, Thái tử Điện Hạ, nhưng mà ngày hôm nay Lâm Triều có chuyện gì không vui? Cũng hoặc là bởi vì là Tấn Vương sự việc. Tấn Vương Lý Trị bị hủy bỏ cấm túc. Hơn nữa rất nhiều bị Lý Thế Dân trọng dụng ý nghĩa. Như thế, đối với Lý Thừa Càn nhất định là sẽ tạo thành một ít uy hiếp. Lý Thừa Càn nghe xong cái này, ngược lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Tấn Vương sự việc, ngược lại không đủ lự. Hắn coi như bị Phụ Hoàng hủy bỏ cấm túc, muốn đem ta cái này thái tử cho chen xuống, còn không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa muốn tranh đoạt hoàng chữ cũng không chỉ Lý Trị một người. Những người khác sợ cũng sẽ không để cho hắn như nguyện. Lý Trị đi ra, để cho bọn họ lẫn nhau ngăn được. Ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Ta lo lắng là ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc. Ngọc Môn Quan thất thủ à? Ngọc Môn Quan thất thủ. Nghe được tin tức này sau đó, Phương Tình cũng không nhịn được chấn động kinh ngạc một chút. Cái này Ngọc Môn Quan thất thủ, nhưng mà một đại sự à, bọn họ Đại Đường, cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua loại chuyện này đây. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, đúng vậy, Ngọc Môn Quan thất thủ, ta Đại Đường con đường tơ lụa coi như là chặn, nếu như Tây Lương Vương không thể đem Ngọc Môn Quan cho đoạt trở lại. Ta Đại Đường tất bởi vì vậy mà chưa gượng dậy nổi à, một cái con đường tơ lụa. Nhìn như không đủ để ảnh hưởng đại cuộc, nhưng Đại Đường các nơi thương nhân cũng đều lại đi con đường tơ lụa à. Chỗ này, rút dây động rừng, sau cùng kết quả, có thể đưa đến bọn họ Đại Đường phát triển chậm chạp lên mấy năm. Mấy năm thời gian đối với tại một cái quốc gia tới là nói, là rất trọng yếu. Lý Thừa Càn làm thái tử, Đại Đường chữ quân, hắn dĩ nhiên là muốn là Đại Đường đem để cân nhắc. Hắn không thể chỉ vì mình một mấy tư lợi cân nhắc. Hắn như thế nói xong, Phương Tình cũng là hơi cau mày, nói, Phụ Hoàng ý nghĩa đâu, nhưng có phái binh tiếp viện ý nghĩa. Lý Thừa Càn lắc đầu một cái, nghe Phụ Hoàng ý nghĩa là không chuẩn bị phái binh chi viện. Cái này sao có thể được? Tây Lương Vương chỉ có 5.000 cuồng ma quân. Muốn từ 50.000 Tây đột quyết binh mã trong tay đoạt lại Ngọc Môn Quan. Điều này sao có thể? Lúc này, Phương Tình mới rốt cuộc rõ ràng Lý Thừa Càn lo lắng cái gì. Mà đang ở hai người nói như vậy thời điểm, một người thái giám vội vàng chạy tới. Thái tử Điện Hạ, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ cầu gặp. Nghe được bọn họ cầu gặp, Lý Thừa Càn có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn vẫn gật đầu một cái, nói, để cho bọn họ vào đi. Không lâu lắm, Trình Sử Mặc bọn họ liền đi tới Đông Cung phòng khách. Mà lúc này, Lý Thừa Càn đã đang chờ bọn họ, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, các người tới Đông Cung. Nhưng mà có chuyện gì? Trình Sử Mặc tính tình nhất cấp, nói, Thái tử Điện Hạ, chuyện là như vậy, Ngọc Môn Quan thất thủ. hôm nay Tây Lương Vương chính là cần người giúp thời điểm bận rộn. Chúng ta muốn mang người đi Tây Lương hỗ trợ, đoạt lại Ngọc Môn Quan. Đúng vậy, Thái tử Điện Hạ. Chúng ta muốn đi giúp Tần Đại Ca. Cho nên chúng ta hy vọng Thái tử Điện Hạ có thể giúp chúng ta ở Thánh Thượng nơi đó nói một chút. Nghe xong những thứ này, Lý Thừa Càn liền biết chuyện gì xảy ra. Có người nguyện ý đi giúp Tần Thiên. Đây đối với Lý Thừa Càn mà nói là chuyện tốt. Bất kể là từ bản tâm của hắn lên đường, hay là từ lợi ích của hắn lên đường. Bản tâm, hắn cũng muốn sớm một chút đoạt lại Ngọc Môn Quan. Tư tâm mà, Tần Thiên theo hắn quan hệ không giống bình thường. Sau này hắn thái tử vị phải chăng vững chắc. Có thể hãy cùng Tần Thiên có rất lớn quan hệ. Tần Thiên ở Tây Lương thế lực khổng lồ. Hắn ở thành Trường An thái tử vị. Liền không người có thể dung chuyển. Mà hôm nay, Lô Quốc Công, Dực Quốc Công những người này nhi tử đi cầu mình. Nếu như hắn hỗ trợ, bọn họ những người này sau này thì coi như là theo hắn cái này thái tử xuyên với nhau à. Lấy được bọn họ tương trợ, hắn địa vị thì càng không người có thể dung chuyển. Chuyện này không tốt làm, nhưng về công về tư, Lý Thừa Càn cũng muốn thử một chút. Nguyên lai là vì chuyện này, chẳng qua là các người vậy nên biết, phụ hoàng không hề muốn phái binh đi trước. Hắn cảm thấy Tây Lương Vương mới có thể đối phó Tây Đột Quyết những người đó. Muốn để cho các người đi, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Giúp khẳng định là phải giúp, nhưng hắn cần để cho người biết chuyện này không dễ làm. Chỉ có như ấy, bọn họ những người này mới có thể niệm hắn Lý Thừa Càn ân. Chúng ta cũng biết chuyện này không dễ làm, cho nên mới đi cầu Thái tử Điện Hạ. Nếu như Thái tử Điện Hạ đi theo Thánh Thượng nói, thành công có khả năng hẳn là rất lớn. Đúng vậy, Thái tử Điện Hạ nhất định phải đáp ứng à. Nếu không Tần Đại Ca muốn đoạt lại Ngọc Môn Quan cũng không dễ dàng. Không sai à, Thái tử là Điện Hạ. Ba người vừa nói, Lý Thừa Càn thấy bọn họ cái bộ dáng này. Lúc này mới phất phất tay, nói, chuyện này khó làm, bất quá các người như vậy nghĩa khí, bản thái tử nếu không phải thử giúp các người một chút, chỉ sợ cũng có chút không nói được, các người trở về chờ tin tức đi, ta muốn biện pháp tốt sau đó, sẽ đi theo phụ hoàng nói, gặp thái tử Lý Thừa Càn đồng ý xuống, Trình Sử Mặc các người lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói chuyện này khó làm, có thể chỉ cần Thái tử Lý Thừa Càn đáp ứng. Đây đối với bọn họ mà nói, chính là hy vọng à. Mọi việc có hy vọng, tự nhiên cũng chỉ để cho người có động lực và tính nhẫn nại. Như vậy, chúng ta chờ Thái tử Điện Hạ tin tức. Ba người sau khi nói xong, liền lui đi, Lý Thừa Càn nơi này, rất nhanh đi phía sau. Phương Tình lúc này đã biết chuyện gì. Thái tử Điện Hạ, chuyện này sợ rằng không dễ làm. Không biết ngươi có không có biện pháp gì hay? Lý Thừa Càn cười khổ một cái. Nói, tạm thời còn không có cách nào. Chuyện này không dễ làm. Ta nếu như trực tiếp đi theo phụ hoàng nói, chỉ sợ hơn phân nửa là sẽ không thành công. Chẳng qua là không nói thẳng. Muốn dùng những biện pháp khác, ta nhưng cũng không có à. Phương Tình thấy vậy. Nói, Thái tử Điện Hạ không cần nóng nảy, ta đây là có một cái biện pháp, có lẽ có thể được. À, Ái Phi có biện pháp gì? Mau nói nghe một chút. Phương Tình nói, Ngọc Môn Quan bị Tây Đột Quyết bả khống, con đường tơ lụa cũng chỉ sau đó đoạn tuyệt. Chuyện này, chỉ sợ ảnh hưởng rất nhiều người lợi ích à, nếu như chuyện này dính dấp đến rất nhiều người lợi ích. Vậy những người này muốn nhất, chỉ sợ sẽ là thu hồi Ngọc Môn Quan đi. Thái tử Điện Hạ, không ngại từ phương diện này vào tay. Cơ hội rất lớn, người có lúc rất kỳ quái. Chuyện không đóng mấy thời điểm, thì biết treo thật cao. Chỉ khi nào dính dấp đến mình lợi ích, bọn họ sợ sẽ phải nóng nảy. Lý Thừa Càn nhất thời công khai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https